ông lão dặn Tôn Thúc Ngào đây thật là có giá lắm. Chả những người làm quan nên tuân theo, ai nấy mà được xử vào cảnh thịnh vượng cũng nên nhớ câu khuyên răng này mà phục thiện như Tôn Thúc Ngào đây, thì mới mong trường cửu được. 186. Đức uống rượu. Có một tiên sinh đại nhân lấy trời đất làm một buổi, lấy muôn năm làm một chốc, lấy mặt trời mặt trăng làm cửa làm ngõ, lấy cả thiên hạ làm sân, làm đường, đi không thấy vết xe, ở không có nhà cửa, trời tức là màn, đất là chiếu, ý muốn thế nào thì thế. Lúc ở thì nâng chén cầm bầu, lúc đi thì vác chai sách nằm, lúc nào cũng chỉ có việc rượu chè, không còn biết đến việc gì nữa. Có một vị công tử và một vị quan sang nghe tiếng tiên sinh như thế, bèn đến tận nơi, sắn tay vén áo, người thì trừng phạt nghiến răng, người thì trầm lễ thuyết pháp. Nghe giọng thị phi đầu bấy giờ ầm ĩ xôn xao như là đàn ông vậy. Lúc đó tiên sinh mới ôm vò rượu, ghé vào thùng rượu, tọt cả chén rượu, phùng mồm nhấn rượu, vến bộ rau lên, ngồi dạng hai chân, gối đầu vào men, lăn lưng vào bã, không nghĩ không lo, hớn hở vui thú, ngất ngưỡng say sưa, thoáng rồi lại tỉnh. Lắng tai cũng không nghe thấy tiếng sấm sét, nhìn kỹ cũng không trông thấy hình thái sơn, rực nét thiết đến thân cũng không biết, lợi dục cảm đến tình cũng không hay. Cúi xuống trong vạn vật rối rít trước mắt, khác nào như bèo nổi bồng bềnh trên sông Giang sông Hán. Hai vị kia đứng cạnh tiên sinh bấy giờ xem cũng như là con tò vò, con sâu rớm mà thôi. Lưu Linh giải nghĩa: tiên sinh đại nhân nghĩa thẳng là ông thầy bậc kẻ cả. Đây Lưu Linh dùng bốn chữ ấy để chỉ chính mình. Thái Sơn là núi to và cao nhất ở tỉnh Sơn Đông bên Tàu. Thiết là thấu đến, lợi dục, tiền của và lòng ham muốn. Vạn vật, muôn vật ở trong trời đất. Sông Giang là con sông rất to ở bên Tàu. Hạ Lưu tức là con sông Dương Tử Giang. Sông Hán tức là sông Hán Thủy, phát nguyên ở Thiểm Tây và chảy vào sông Giang. Lưu Linh tên tự là Bá Luân, là người phóng đạt làm quan đời nhà Trần, đến chức kiến uy tường quân. Lời bàn nói đến say rượu thì ai cũng phải nhắc Lưu Linh, mà Lưu Linh sở dĩ còn lưu danh lại cho ta biết là nhờ bài Tử Đức Tụng ta dịch trên này. Uống rượu say được như tiên sinh thật là hiếm có, say mà đến lấy trời làm màn, đất làm chiếu, trút sạch được hết lợi dục, quên bỏ được hết việc đời. Kẻ sang giàu người quyền thế trông chỉ còn như là con sâu rớm, con tò vò, thì quả là một cái sai thú vị. Làm sai bị tất đã mấy ai hưởng được, nên tự những kẻ chưa tới được cảnh sai, chưa biết được cái thú sai như thế là gì, cũng chẳng nên nghị luận cái sai. Cười người sai chưa thấy đâu, lại phải người sai cười lại. Còn những hạng người sai mà nói nhảm nói càng, phạm vào những điều thương luân bại lý, là vinh Lưu Linh thì lại là tội nhân của Lưu Linh, chứ không phải là đồ đệ của Lưu Linh. Nói rộng ra, giới tử mà không uống rượu theo đúng như Phật dạy, cố nhiên là đáng trọng. Nhưng uống rượu mà vui tươi tao nhã như thần tiên thì cũng không thể coi khinh được. 187. Làng sai. Ngày trước ta thường đến một làng kia, vừa bước chân vào thì chến choáng nghiêng ngã mờ mịt lu bù, trong trời như thấp, trong đất như cao, mặt trời mặt trăng như không có ánh sáng. Mắt ta mờ, tai ta ù, tâm thần ta mê hoặc, thân thể ta mệt nhọc. Ta mới hỏi người rằng: đây là làng gì? Người nói: đây là nơi vui say, sẵn của ngon bùi, tha hồ ăn uống phóng phím, tục truyền là làng sai. Thằng ôi, đây gọi là làng sai? Cổ nhân nói dối ta thật. Ta thường than cho lũ Lưu Linh, Nguyễn Tịch, Đang lúc trong nước lục trầm, bốn phương rối loạn, mà những tay giỏi giang sinh ra chán đời, dông dài liều lĩnh, thất thiểu rủ nhau vào làng sai. Cứ như ý riêng ta, thì trong làng sai không có gì là vui cả. Hoặc có kẻ nói, đến đây cho nguôi những sự lo nghĩ. Ôi cái lo nghĩ mà còn có cách nguôi được thì không phải là lo nghĩ. Nếu quả nhiên có điều gì đáng lo thì bất tất phải tìm cách giải. Huống chi làng sai này không thể giải được lo. Vậy thì người vào làng sai đều là người vô lo, vô lự cả. Than ôi, tự đời Lưu Linh Nguyễn Tịch đến bây giờ, khắp cả thiên hạ đâu cũng có làng sai. Làng sai càng đông thì thiên hạ càng vắng, mờ mịt say xưa, ẻo lả yếu đuối. Ai đã vào làng sai không biết lối mà ra. Giáng hoàng có người vào làng sai mà không mê, thì lại phải là những kẻ đã mê hoặc, bại loạn, chê bai, nói cười mai mỉa. Thế mới thật là lũ sai ở làng sai. Đái dành tế. Giải nghĩa: Lưu Linh Nguyễn Tịch, hai người đời nhà Tấn, tính phóng đại, hay rượu mà không thiết gì đến việc đời. Đái Danh Thế là người đời Khang Hy nhà Thanh, đỗ tiến sĩ, tài danh nổi tiếng, chuyên riêng về sử học, về sau bị nhà Thanh làm tội, vì ông làm sử có ý tôn nhà Minh. Lời bàn: làm sai tức là chỉ tụi người sai rượu, mà phàm ai đã bước chân vào làng sai cũng cho là gặp nơi vui thú cả. Thường lại biện những lẽ này lẽ khác, tưởng như chính đáng nhất là cái lẽ đỡ lo đỡ nghĩ. Ôi, những đáng gọi là việc đáng lo đáng nghĩ thì tưởng càng phải nên tỉnh, để mà lo nghĩ chi phân minh sáng suốt. Chớ sai thì lo nghĩ làm sao được. Cái sai chính là cái làm cho bại hoại hết công việc. Việc to tày trời đến lúc sai cũng còn bỏ, huống còn mong sao cho làm nên việc thường hàng ngày nữa. 188. Treo kiếm bên mộ. Duyên Lăng Quý Tự sang nước Tấn có đeo thanh bảo kiếm, qua chơi với vua nước Từ. Vua nước Từ ngắm thanh kiếm ra dáng thích muốn xin mà không nói ra. Duyên Lăng Quý Tự vì còn phải đi sứ Thượng Quốc, tuy chưa dân vua Từ được thanh kiếm ấy, nhưng trong tâm đã định cho. Khi sang sứ Tấn xong, về qua Từ, thì vua Từ không may đã mất, đành tháo thanh kiếm đưa cho Tự quân. Các người theo hầu ngăn lại nói, thanh kiếm ấy là của báo của nước Ngô, không phải là thứ để tặng được. Duyên Lăng Quý Tự nói, không phải là ta tặng, độ trước ta lại đây, vua Từ xem kiếm của ta, tuy chẳng nói ra mà như dáng muốn lấy. Ta vì còn phải đi sứ Thượng Quốc, chưa có dân được, tuy vậy đã định cho. Nay vua Từ chết mà ta chẳng hiến thanh kiếm, thì ta tự dối tâm ta. Tiếc kiếm mà dối tâm, người liêm không chịu làm. Nói xong bèn tháo kiếm đưa cho Tự quân. Tự quân nói, tiên quân tôi không có dặn lại việc ấy, tôi không dám nhận kiếm. Quý Tử bèn treo thanh kiếm vào cái cây ở mộ của vua Từ rồi ra đi. Người nước Từ ai cũng khen Duyên Lăng Quý Tử không quên người thân cố, đem thanh gương báo treo vào cây bên mộ. Tân Tự. Giải nghĩa: Tấn là nước lớn thời Xuân Thu, ở vào địa phận tỉnh Sơn Tây ngày nay. Từ tức quận Đông Hải ngày nay. Thượng Quốc tiếng gọi tên một nước to mạnh hơn mà mình phụ thuộc vào. Tự quân là vua mới lên ngôi. Tiên quân tiếng để gọi vua cha đã mất. Thân cố là thân bằng cố hữu. Lời bàn: lúc vua Từ có ý lấy thanh kiếm thì Quý Tử không tự ý đưa được, vì công việc phải làm còn chưa xong. Đến lúc Quý Tử có thể tặng thanh kiếm được thì vua Từ không sao nhận được nữa, vì đã thác mất rồi. Giá phải người tầm thường xử vào cái địa vị Quý Tử thì tuy trong bụng có điều hối hận, nhưng cũng tiếc thanh kiếm mà đem về nước. Nhưng Quý Tử vốn là người trong tâm, đã nghĩ làm sao thì phải làm cho kỳ được, như thế mới nghe. Cứ đem thanh kiếm treo tại mộ vua Từ, người ta tuy khuất nhưng tâm mình vẫn còn, mà mình không muốn dối tâm mình, thật là liêm lắm vậy. Chẳng bù với những kẻ đã tự dối mình, lại đi dối cả thiên hạ, nhất là đối với người đã khuất. Tuy có hẳn lời hứa đinh ninh mà rồi nuốt ngay lần đi được. 189. Chết vì lễ nghĩa hay vì tình? Ngũ Tử Từ gặp phải nạn vua Sở giết cha giết anh, chạy trốn sang nước Ngô, định tìm cách báo thù. Giữa đường bị ốm và hết lương, phải ăn mày mà ăn. Tình cờ gặp một cô con gái đang đập sợi ở bờ sông Lại Thủy, bên cạnh có một giỏ cơm. Tử Từ đến gần nói: "Thưa cô sẵn cơm đây, cô có làm phúc cho tôi được một bữa hay không?" Cô con gái đáp: "Tôi ở một mình với mẹ, năm nay đã 30 tuổi, chưa có chồng." Ông đứng lui ra: "Cơm tôi ăn không thể cho được." Tử Từ nói: "Thưa cô nhủ lòng thương cho kẻ cùng đồ này ít cơm thì có ngại gì tai tiếng?" Cô con gái biết Tử Từ không phải là người thường, bèn mở giỏ cơm cho với cả tương dưa nữa. Tử Từ ăn no, cô con gái mới bảo: "Quân tử đi xa, sao không ăn thêm cho rõ no nữa?" Tử Từ ăn xong lúc đứng lên đi, bảo cô con gái rằng: "Cô che đại giỏ cơm bầu nước này đi, chớ để cho lộ chuyện." Cô con gái thở dài nói rằng: "Thằng ơi, thiếp một mình ở với mẹ năm nay đã 30 tuổi, một lòng trinh bạch, không tai tiếng gì. Nay đưa cơm cho trượng phu ăn, qua vượt cả lễ nghĩa, thiếp lấy làm khổ tâm lắm." Tử Từ đi được mấy bước, ngoảnh lại trông thì cô con gái đã đâm đầu xuống sông rồi. Giải nghĩa: Ngũ Tử Từ tên là Viên, người nước Sở thời Xuân Thu, vì cha anh báo thù mà giết được vua Sở. Lại Thủy là tên sông ở vào huyện Lập Dương, tỉnh Giang Tô ngày nay. Lời bàn: một người cùng đồ đang đói mà gặp một cô con gái cho cơm ăn, mà người ấy lại là một người có nhan sắc. Một cô con gái đã đứng tuổi chưa chồng mà cứu được một người dạng bộ trông rõ ra một đấng trượng phu, không phải là kẻ tầm thường. Cái cảnh ngộ của đôi bên tuy là tình cờ gặp gỡ, nhưng biết đâu mà trai anh hùng gái thiền quyên lại không bỗng dưng sinh ra lòng quyến luyến yêu thương nhau. Mối tình nó thường khiến ra như thế. Nhưng chàng ăn xong chàng đi, thiếp ở lại còn có một mình. Chàng đã dặn thiếp đừng để lộ chuyện, chắc chàng đang tính đại sự, thiếp đâu lại dám để hại chàng. Vả chăng thiếp là con gái mà đã trò chuyện với trai, lại còn cho trai ăn cơm của mình, vượt qua cả lễ nghĩa, quá nghiêm đời bấy giờ. Đường kia nổi nọ thật là khó tính, chi cho bằng thiếp liều mình thiếp, vừa trọn tình với chàng, bền chí cho chàng, lại vừa giữ được nghĩa với đời, chẳng là đôi đường vẹn đôi ư? Ôi tình như thế cũng là tình, một cái tình để thơm muôn thuở, ai mà chẳng phải kính phục. 190. Vì nghĩa nên tình. Có một người thiếu nữ họ Trương ở chồng tại Tô Thành về thăm cha mẹ đẻ. Có tiên thị tỳ mang hộp đồ nữ trang theo hầu, chẳng may giữa đường đánh rơi, lâu lâu mới biết trở lại tìm, thì thấy có người ăn mày đang ngồi giữ cái hộp ấy. Tên thị tỳ hoảng hốt nói, thì người ăn mày liền trao trả và nói rằng: "Ta đã cùng khổ đến thế này mà lại còn cưỡng thêm của những của vô cớ, thì mong sao mà khá được." Tên thị tỳ mừng lắm, lấy một chiếc thoa ra tạ ơn. Người ăn mày cười nói: "Bao nhiêu của chẳng lấy, lại lấy một chiếc thoa ư?" Tên thị tỳ nói: "Tôi mà đánh mất cái hộp đồ nữ trang này thì đánh chết mất. May mà người được, người trả lại cho, thế là người cho tôi của, lại cứu tôi sống lại. Dù người không màng báo, tôi cũng không dám quên ơn. Nhà tôi ở ngõ, từ nay về sau sớm trưa tôi xin đợi người đến cửa, tôi sẽ phần cơm của tôi để người ăn. Nhưng cô ở trong nhà, tôi làm thế nào mà thấy được? Trước cửa nhà tôi có một cây trúc cao, người cứ rung cây là tôi sẽ biết. Người ăn mày sao cứ làm như lời, tên thị tỳ cứ mãi cho cơm ăn. Lâu ngày người nhà biết mắt chủ, chủ ngờ có ngoại tình đem ra tra hỏi, tên thị tỳ phải thú thật. Người chủ nhà thấy vậy bèn gọi người ăn mày đến nhà nuôi, rồi gả cho tên thị tỳ. Sao hai người thành một đôi vợ chồng khá. Tình sự, lời bàn, của không đáng lấy thì một mảy cũng không lấy. Anh ăn mày này liêm thật, cái số không giàu thì con mắt cháo trừng cũng vô ích. Anh ăn mày này đập thật, hoài hạng ăn mày mà có duyên mai, mà gặp việc tốt thì thật là con người có ích cho xã hội lắm. Giả sử anh ăn mày này mà lại có cái bụng ăn mày như những hạng người đời này quá xu hướng về vật chất, thì biết đâu vợ chồng nhà kia không vì hợp nữ trang mà đến bỏ nhau. Tớ thầy nhà kia không vì hợp nữ trang mà đế có mạng. Cả chính anh ăn mày kia không vì hợp nữ trang mà đeo thêm muôn nghìn tội ác vào thân. Cùng khổ mà thích làm lành, tôi tớ mà biết trả nghĩa, sao lại thành vợ chồng? Tuy là tình duyên nhưng cũng là tự mình tạo nên vận mệnh cho mình, thật là đáng khen, đáng quý lắm thay. 191. Nghĩa công nặng hơn tình riêng. Quân nước Tề sang đánh nước Lỗ, khi đến chỗ giáp giới, trông thấy một người đàn bà, một tay bồng một đứa bé, một tay dắt đứa nữa. Người đàn bà thấy quân kéo tới, vội vàng bỏ đứa đang bồng trên tay xuống, mà bồng đứa bé đang dắt, rồi chạy trốn vào trong núi. Đứa bé kia chạy theo khóc, người đàn bà cứ chạy không ngoảnh lại. Một viên tướng nước Tề cho bắt đến hỏi: đứa bé nàng bế chạy là con ai? Còn đứa trẻ nàng bỏ liều là con ai? Người đàn bà thưa: đứa tôi bế là con anh cả của tôi, đứa tôi bỏ lại là con của tôi. Tôi thấy quân lính kéo đến, sức tôi không thể bảo toàn được cả hai đứa, cho nên tôi đành phải bỏ con tôi lại. Viên tướng nước Tề nói: con với mẹ kể tình thân yêu thì đau xót lắm, nay lại bỏ con mình lại mà chạy lấy con anh là cớ làm sao? Người đàn bà nói: con tôi là tình riêng, con anh tôi là nghĩa công. Con đẻ tuy đau xót thật, nhưng đối với việc nghĩa thì tính làm sao? Cho nên tôi đành bỏ liều con tôi mà làm việc nghĩa. Tôi không thể nào chịu tiếng vô nghĩa mà vác mặt sống với nước tôi được. Viên tướng nước Tề dừng quân lại, sai người tâu với vua Tề rằng: nước Lỗ chưa thể đánh được, quân ta mới đến chỗ cương giới, đã thấy con mụ đàn bà xó rừng còn biết làm điều nghĩa, chẳng chịu đem tình riêng mà hại nghĩa công, huống chi là một quan lại sĩ phu ở trong nước, xin hãy kéo quân về. Vua Tề cho là phải. Sao vua Lỗ biết chuyện này, thưởng cho người đàn bà 100 tấm lụa và phong cho hai chữ nghĩa có. Lâu Hương liệt nữ truyện. Giải nghĩa: Tề là một nước thời Xuân Thu, ở vào toàn hạt tỉnh Sơn Đông ngày nay. Lỗ, tên một nước thời Xuân Thu, ở vào tự phủ Duyên Châu cho đến Bi Tứ, tỉnh Sơn Đông. Lời bàn: tình với nghĩa cũng là quý, không thể quyết hẳn được bên nào nặng hơn bên nào, cho nên ta phải cân nhắc cho cẩn thận. Tình nặng hơn nghĩa thì ta giữ tình, nghĩa nặng hơn tình thì ta trọng nghĩa. Như người đàn bà nói trong chuyện đây, so cái tình riêng đối với nghĩa công thì không phải do dự gì nữa. Thế nào là tình riêng? Là cái lòng yêu riêng của một mình. Thế nào là nghĩa công? Là cái việc phải đối với nhà, với nước, với thiên hạ. Tình riêng cứ kể cũng là nặng, nhưng so với nghĩa công thì nghĩa công còn nặng gấp mấy mươi. Nghĩa công đã nặng thì đến cái thân là yêu nhất của mình ở đời mình còn có thể hy sinh để mà giữ nghĩa, huống chi là những thứ ngoài thân. Người đàn bà đây hiểu thấu lẽ ấy nên mới đành đem nghĩa để đoạn tình, chẳng vì tình mà hại nghĩa để giữ lấy nồi giống ông cha nhà chồng. Ngờ đâu cái ảnh hưởng của việc nghĩa ấy còn làm quân ngoại xâm phải kéo nhau về, vì chúng nghĩ nước người có thể cướp bóc được. Về mới cao, sống chung sao được. Thế mới hay là dân một nước mà không biết trọng nghĩa là người dân tai hại cho tổ quốc vậy. Một trăm chín mươi hai, mẹ khôn con giỏi. Vương Lăng người Đất Bái là người hào trưởng trong huyện. Cao Tổ nhà Hán lúc còn Hàn Vi quý Vương Lăng như anh. Khi Cao Tổ khởi binh đánh dẹp, Vương Lăng có vài ngàn quân đem đi phụ theo Cao Tổ. Hạng Vũ thấy thế bắt mẹ Vương Lăng giam ở trong quận. Sứ giả của Vương Lăng đến, Hạng Vũ bắt mẹ Lăng phải dụ Lăng về với mình. Bà mẹ Lăng tiễn sứ giả ra một mình, khóc mà bảo rằng: người nên vì thiếp già này nhắn bảo hộ Lăng một câu, cứ hết lòng mà theo thờ Hán Vương, chớ vì có thiếp già đây mà sinh ra nhị tâm nhé. Nói đoạn bà cầm gươm tự đâm chết, cốt ý để khuyến khích Vương Lăng giữ cho bền lòng. Hán sự giải nghĩa: Cao Tổ tức là Bái Công, vua đầu nhà Tây Hán, phá nhà Tần, diệt nhà Sở mà có thiên hạ. Hạng Vũ tức là Hạng Tịch, khỏe mạnh và tài khá hơn người, tranh thiên hạ với Bái Công, sao thua chết ở Cai Hạ. Lời bàn: đang lúc thiên hạ loạn lạc, quần hùng nổi lên, dù người có mắt tinh đời cũng chưa dễ đoán được sau này ai là vua, ai là giặc. Như Bái Công và Hạng Vũ đây, đôi bên bây giờ đang tranh nhau. Bái Công thua luôn, Hạng Vũ được luôn, lại càng khó biết sự thống nhất về tay ai hơn nữa. Thế mà khen thay, bà mẹ Vương Lăng biết còn quy phục Bái Công là phải. Một khi bà đã hiểu rõ ai là người có chính nghĩa, trước bà liều thân để khuyên con, sau là thí thân để vững lòng con. Thật là một bậc đàn bà khôn ngoan sáng suốt hiếm có. Cho nên người đời trước có câu khen rằng: mẫu hề hà trí, tử hề hà trung, nhất môn mẫu tử, vạn cổ anh phong. Nghĩa là mẹ sao mà khôn như thế, con sao mà trung như thế. Một nhà mẹ con tiếng thơm muôn đời, thật là phải lắm. 193. Tu tại gia. Dương Phụ lúc nhỏ nhà nghèo nhưng hết sức cày cấy để phụng dưỡng song thân. Một hôm, ông nghe bên Đất Thục có ông Vô Tế, đại sĩ. Ông bèn nói với song thân xin từ biệt ít lâu để đến hầu bực Vô Tế. Đi được nửa đường, ông gặp một vị lão tăng bảo ông rằng: được gặp bực Vô Tế chẳng bằng được gặp Phật. Ông hỏi: Phật ở đâu? Lão tăng nói: nhà ngươi cứ quay trở về, gặp người nào mặc cái áo sắc như thế này, đi đôi dép kiểu như thế này thì chính là Phật đó. Dương Phủ nghe lời quay về, đi đường chẳng gặp ai như thế cả. Khi ông tới nhà đêm khuya trời tối, ông gọi cửa. Mẹ ông nghe tiếng mừng quá, tức thì vội khoác chăn đi dép ngược ra mở cửa cho ông. Bây giờ ông trông ra thì hình dáng Phật mà lão tăng đã nói chuyện cho nghe. Từ đấy ông biết cha mẹ trong nhà tức là Phật, chẳng phải cầu kỳ đi mộ Phật ở đâu xa nữa. Lý Nguyên Dương. Giải nghĩa: Dương Phủ người đời nhà Minh, đỗ tiến sĩ làm ngự sử, có tiếng là một ông quan thanh liêm. Thục tên đất ở tỉnh Tứ Xuyên bây giờ. Vô Tế đại sĩ là một nhà tu hành đắc đạo vô cùng. Lời bàn: bài này cốt dạy ta về chữ hiếu. Vì cha mẹ như Phật, con phải phụng thờ cha mẹ như phụng thờ Phật vậy. Phật là một vị tự giác, giác tha giác hạnh viên mãn, thiên hạ thành kính, thờ phụng rất phải. Nhưng cha mẹ là người sanh thành ra thân mình, thì há mình lại không nên thờ phụng thành kính hay sao? Phật xa, cha mẹ gần, con cái hãy nên một niềm thành kính mà thờ phụng lấy mẹ cha trước. Thứ nhất thì tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu đâu bằng tu tại gia, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Nghĩa, những câu cổ ấy thật là đúng với nghĩa trong bài này. Vả lại, hiếu là đầu cả trăm nét tốt. Chỉ có người có hiếu mới trùng với tổ quốc và nhân từ với nhân loại vậy. 194. Người vợ hiền minh. Vợ nhạc Dương Tử là một bậc hiền minh. Dương Tử một hôm đi đường bắt gặp lọ vàng người ta đánh rơi, mừng rỡ đem về nhà đưa cho vợ. Vợ nói: "Thiếp trộm nghe, người chí sĩ không ai uống nước suối đạo toàn, người liêm khiết không nhận của ăn ta lai. Chàng nay đã nhặt được của rơi đường đem về cầu lợi để ô uế phẩm hạnh, thử nghĩ có nên hay không?" Dương Tử nghe nói thèm quá, liền đem lọ vàng bắt được bỏ ở ngoài đồng, rồi đi xa tìm thầy để học. Đi học mới được một năm, Dương Tử về chơi nhà, vợ quỳ xuống trước mặt hỏi rằng: "Chàng có việc gì mà về nhà?" Dương Tử nói: "Ta đi lâu nhớ nhà thì về, chẳng có việc gì cả." Vợ cầm con dao đến chỗ khung cử nói rằng: "Lụa đang dệt đây là phải làm từ lúc nuôi tầm ươm tơ cho đến lúc mắt lên được khung cưỡi. Nếu đánh đứt một sợi mà đứt mãi thì đứt đến hàng tấc, đến hàng tấc đứt mãi thì đứt đến hàng thước, hàng trượng, hàng cả tấm. Nếu bây giờ mà thiếp chặt đoạn đang dệt đây thì bao nhiêu công phu ngày trước đến nay đều mất hết cả. Chàng đi học là để trở về nên một bậc tài giỏi, nếu đang học mà bỏ về thì khác gì tấm lụa đang dệt đây mà chặt đi vậy." Dương Tử thấy nói cảm động lắm, đi học luôn 7 năm đến tốt nghiệp mới trở về. Vợ ở nhà chăm chỉ làm ăn trong bấy nhiêu năm, vừa nuôi nấng cha chồng vừa nuôi cho chồng ăn học. Nhạc Dương Tử nhờ có vợ hiền như thế mà sao được quý hiển. Hậu Hán thư nhạc Dương Tử truyện. Giải nghĩa: hiền minh là có tài có nết, sáng suốt công việc. Chí sĩ là người có khí tiết. Đạo toàn, tên một cái suối ở huyện Tứ Thủy, tỉnh Sơn Đông. Đạo toàn nghĩa đen là cái suối ăn trộm. Tên nghe đáng ghét, cho nên khác cũng không muốn uống nước ấy. Ta lai, thương rằng cùng khổ đối khác mà gọi cho ăn và có ý khinh bỉ. Lời bàn: cứ theo lẽ thường, cái gì nên làm thế nào thì người tài trai phải biết tự chủ trương lấy, không cần người đàn bà dạy bảo rồi mới chịu làm. Tuy vậy, lắm khi cũng phải có sự kích thích ở ngoài vào thì mới dễ khiến người ta phấn chấn lên mà cố sức làm cho nên việc, và nhất là sự khuyến khích của vợ. Như vợ Dương Tử đây thật là khéo biết dạy chồng, làm cho chồng thành ra người được có khí lại có chí, và sao được quý hiển. Đúng với những câu ngạn ngữ: trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng, giàu vì bạn, sang vì vợ lắm. 195. Trọng nghĩa khinh tài. Ông Phạm Trọng Yêm người nhà Tống làm quan đến tệ tường mà vẫn nghèo suốt đời. Tính ông trọng nghĩa khinh tài, thích làm việc bố thí, nhất là đối với người trong họ lại càng hậu lắm. Ông để dành lương bổng mua được một thợ đất làm nghĩa trang để lấy hoa lợi cứu người nghèo khó trong họ. Phàm việc tang tóc cưới xin của chúng, ông đều lo liệu đỡ cho hết. Con ông là thuần nhân, đức tính cũng như ông. Lúc ông làm quan ở Khai Phong để dành được 500 thùng thóc, sai thuần nhân đem về quê. Thuần nhân đi đến Đan Dương gặp người bạn cũ, của cha là Thạch Mang Khanh. Nhà cũng cùng quẩn, chẳng may gặp ba cái tang một lúc. Thuần nhân giúp cho cả 500 thùng thóc. Hai con gái Mang Khanh lớn tuổi mà chưa gả bán xây dựng, không có chỗ nương tựa, nhân thuần cho nốt cả cái thuyền. Đến lúc về nhà cha hỏi: "Còn đi có gặp ai không?" Thuần nhân thưa: "Con đi đến Đan Dương có gặp Thạch Mang Khanh, nhà nghèo khổ, lại gặp lúc liền ba cái tang. Hai con gái lớn không có gì để gây dựng, còn có tự tiện cho cả 500 thùng thóc mà còn chưa đủ." Ông bảo: "Thế sao con không cho nốt cả cái thuyền?" Thuần nhân thưa: "Con cũng đã cho cả cái thuyền rồi." Ông khen phải rồi nói: "Cứ như thế mới đáng là con của ta." Phạm Trọng Yêm truyện. Giải nghĩa: Phạm Trọng Yêm là bậc danh thần nhà Tống, có chí to gánh vác việc đời, lo thì lo trước khi thiên hạ lo, vui thì sau khi thiên hạ vui. Trọng nghĩa là lấy điều phải làm trọng mà hết sức làm. Khinh tài, cho của cải là thường, không để cho của lấn được cái nghĩa. Lời bàn: làm quan đến bậc tể tướng mà nhà vẫn nghèo, thế là thanh liêm đáng trọng, để giành được đồng nào lại đem bố thí cho kẻ nghèo khổ, thế là người nhân đức đáng trọng hơn nữa. Có 500 học thóc cho cả thế là thương người đáng phục, có chiếc thuyền mình đi cũng cho nốt, thế là quên mình đáng trọng hơn nữa. Rõ ràng cha nào con nấy, hai cha con ông Phạm Trọng Yêm thật là người có lòng nhân ái, hiểu thấu cái nghĩa cứu kẻ khốn cùng, giúp người tai nạn là việc vui lòng nhất ở đời. Cho nên ta có câu: sướng gì hơn sướng làm lành, cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu. 196. Mua xương ngựa. Người nước Tề đánh nước Yên, giết được vua Yên. Người Yên lập thái tử tên là Bình lên làm vua, tức là vua Chiêu Vương. Chiêu Vương lên ngôi, thương dân lo việc nước, cầu người hiện tài. Một hôm bảo Quách Ngỗi rằng: nước Tề nhân dịp nước ta loạn sang đánh lấy nước ta. Ta biết rõ ràng nước ta nhỏ, dân ta yếu, thật khó lòng mà báo thù. Xong, nếu được người giỏi cùng lo toan việc nước, may mà rửa sạch sự nhục của tiên vương được chăng? Chí nguyện quả nhân như vậy, tiên sinh xem ai là người giỏi để cùng ta lo toan việc nước thì hay. Ngỗi nói: xưa có ông vua đưa 1000 vàng cho người nội thị đi mua một con ngựa chạy 1000 dặm. Khi ngựa đã chết, anh ta mua bộ xương ngựa 500 nén vàng đem về. Vua thấy thế giận lắm. Anh ta thưa: ngựa chết còn quý mà mua như vậy, huống chi là ngựa sống. Tôi chắc thế nào nay mai người ta cũng đem ngựa hay đến bán cho nhà vua. Quả nhiên không đầy 1 năm mà người ta đem ngựa hay đến bán đã 3 bận. Nay nhà vua muốn được ngựa giỏi thì trước hãy dùng tôi. Người giỏi hơn tôi thấy thế, há có ngại xa mà không lại ư? Chu Sử. Giải nghĩa: Tề tên một nước mạnh về thời Chiến Quốc, ở vào tỉnh Sơn Đông ngày nay. Yên tên một nước thời Chiến Quốc, ở vào Phụng Thiên Trực Lệ và phía Bắc Triều Tiên ngày nay. Lời bàn: có bỏ 500 nén vàng ra mua bộ xương ngựa, sao mới có ngựa hay mà dùng? Có dùng Quách Ngỗi là người tài vừa và ở gần trước, sao mới có người thật hiện tài ở xa cầu đến? Cái lối ấy là lối quyền mưu trí thuật của bá giả đời bấy giờ, để quyến dẫn lấy nhân tài trong thiên hạ. Đọc bài này ta đáng khen Quách Ngỗi đã tìm ra được câu thí dụ hay để tự tiến lấy mình, mà nhất là khi được tin dùng lại hết lòng báo đáp, không phụ sự ủy thác của Chiêu Vương. Ta lại đáng phục Chiêu Vương là biết nghe Quách Ngỗi, mà nhất là biết cố ý lo toan báo thù cho tiên vương và dụng tâm làm cho cố quốc được cường thịnh. 197. Lời nói kẻ bắt rắn. Ở Vĩnh Châu có giống rắn lạ, thân đen vàng trắng, chạm vào cây cỏ thì cây cỏ chết, cắn phải người thì không thuốc gì mà chữa nổi. Xong mà bắt được giống rắn ấy dùng làm thuốc để chữa những bệnh như bệnh trúng phong, bệnh co quắp chân tay, lại sát được cả trùng. Cho nên nhà vua có lệ bắt dân gian mỗi năm phải hiến 2 con rắn ấy để dành. Ai bắt được rắn thì được trừ thuế ruộng. Người Châu Vĩnh tranh nhau làm nghề bắt rắn. Có họ nhà Tương cũng làm nghề ấy được 3 đời. Hỏi ra thì họ nhà Tương nói: ông tôi chết về nghề bắt rắn, cha tôi cũng chết về nghề bắt rắn. Tôi nói nghề ông cha mới có 12 năm, cũng mấy lần suýt chết. Người ấy nói vẻ mặt buồn rầu. Ta thương và hỏi rằng: nhà ngươi có thật cho nghề bắt rắn là khổ không? Ta sẽ nói với quan trên cho nhà ngươi bỏ nghề ấy mà cứ nộp thuế ruộng như thường. Nhà ngươi tính như thế nào? Người họ Tư vừa khóc vừa nói: "Ông thương tôi, muốn cho tôi sống thì ông để cho tôi làm nghề bắt rắn còn hơn. Nếu tôi không làm nghề thì tôi khốn khổ lâu rồi. Nhà tôi ba đời ở làng này, kể đã hơn 60 năm, cách sinh nhai trong làng mỗi ngày một quẩn bách. Người làng phải rút hết cả lợi hoa màu, vét hết cả của cải trong nhà để mà nộp thuế hết, thậm chí còn bỏ làng bỏ xóm, đói khát trôi dạt, chết đường chết chợ, kể biết bao nhiêu người. Những người vào trạc tuổi ông, tôi mười nhà không còn một. Những người vào trạc tuổi cha tôi, mười nhà còn độ hai ba. Những người vào trạc tuổi tôi, mười nhà còn độ bốn năm. Không chết chóc thì lưu là cả. Tôi nhờ nghề bắt rắn mà còn đến bây giờ. Những quan lại tàn ác về làm thuế làng tôi, xúc hết đầu làng cuối xóm, vơ vét đến cả con gà, con chó. Dân gian phải hãi hùng kính sợ. Những lúc ấy về phần tôi được yên lặng. Trong vỏ con rắn vẫn còn là tôi được ăn no, ngủ yên. Tôi làm nghề bắt rắn, một năm sợ chết chỉ có hai lần. Ngoài ra thì vui vẻ, không phải lo thuế má, không đến nỗi như người làng xóm tôi, hết ngày này sang tháng khác phải khốn khổ, về quan lại tàn ác. Giá tôi có chết về nghề bắt rắn, ví với người làng xóm, tôi cũng đã là chậm, đâu dám cho là rắn độc mà xin thôi. Ta nghe câu chuyện lại càng thương lắm, xưa đức khổng lắm. Chính sách hà khắc, độc hơn là hổ dữ. Ta vẫn ngờ bây giờ xem chuyện họ Tương mới cho là thật. Than ôi, cái độc quan lại tàn ác, làm thuế ở dân gian còn dữ hơn con rắn độc. Cho nên nói ra đây để người xem xét phong tục thấu được tình cảnh đau khổ của dân. Liễu Tôn Nguyên giải nghĩa: Vĩnh Châu tên Phủ, thuộc về tỉnh Hồ Nam ngày nay. Trúng phong là phải gió độc ngất đi. Lời bàn: ta đọc bài này thật lấy làm ghê tởm cái chính sách hà khắc của người cầm quyền. Đã ác một phần thì những kẻ dưới thừa hành còn ác tăng lên gấp trăm phần. Cái cảnh khổ của dân thường thường vẫn như thế. Liễu Tôn Nguyên có bụng thương dân, mất hết cả quyền, đem truyền thuật viết ra bài này là có ý mong cho người ta hiểu thấu cái tình của dân gian, cái tệ của quan lại. Mà phần thì đánh thuế cho dân vừa phải, phần thì phải tìm cách trừng trị những phường tham nhũng, ngõ hầu dân mới đỡ được khổ chăng. 198. Hòa vi quý. Đời cổ, những người lo toan việc quốc gia trước hết phải dạy dỗ dân, thân yên dân. Phép trị dân có bốn điều bất hòa cần phải biết. Trong nước mà bất hòa thì chẳng nên đem quân đi đánh đâu. Trong quân mà bất hòa thì chẳng nên đem quân ra trận. Quân ở trận mà bất hòa thì chẳng nên tiến lên đánh. Tiến lên đánh mà bất hòa thì chẳng nên quyết đánh. Bởi vậy ông vua Hữu Đạo khi định dùng dân, trước hết có hòa sao mới gây dựng được việc lớn, mà chẳng dám tin cái mưu riêng của ai. Không những thế mà thôi, lại còn phải đem cái thời có đáng cử sự sao mới cử sự. Khi dân trong nước ai nấy đều biết ơn vua, đã chịu suy nghĩ đắn đo cẩn thận, quý cái mạng của dân, tiếc cái chết của dân, thì bấy giờ dù có phải ra chỗ nguy nan, ai nấy mới cùng lấy việc tiến lên mà liều chết là vinh, lùi về mà sống là nhục vậy. Ngô Tử giải nghĩa: Ngô Tử tức là Ngô Khởi, người nước Vệ, về thời chiến quốc làm tướng nước Ngụy, là một nhà dùng binh giỏi có tiếng. Lời bàn: còn ai không biết trong nước đã bất hòa thì dân chúng dễ ngờ vực nhau, dễ tàn hại nhau, quên hết nghĩa công, chỉ biết thù riêng, thậm chí chia rẽ theo cả địch quốc và đi đến diệt vong nữa. Nên trong bài này tác giả nói phép dùng dân rút lại chỉ có một sự cốt yếu là hòa. Dân có hòa và lại nhờ thêm cái thời thuận, tức là cơ hội tốt, nhiên hậu mới khả dĩ khiến dân hết lòng với nước, vì nước mà liều chết được. Bài này nói rộng là phép dụng dân, nhưng nói hẹp mà đúng hơn thì chỉ là cách dụng binh mà thôi. tác giả là một nhà binh hơn là một nhà chính trị. Một trăm chín mươi chín cách trị dân. Tự Sản làm tướng nước Trịnh đã lâu năm, có lòng thương dân, lấy đạo khoan mà trị dân. Khi Tự Sản bệnh nặng, Tự Thái Thúc đến bảo rằng: "Ta chết, tất nhà ngươi làm tướng nước Trịnh, ngươi phải biết người có đức mới lấy đạo khoan mà phục được dân. Con người thường phải lấy sách nghiêm mà trị mới được. Này ví như lửa nóng, đâu trông thấy mà sợ, cho nên chết vì lửa ít, nước mát dân khinh mà lờn, cho nên chết vì nước nhiều, thế mới biết dùng khoan là khó." Mấy tháng sau Tự Sản mất, Tự Thái Thúc thay làm tướng, không nỡ dùng nghiêm, e có mãnh liệt cứ lấy đạo khoan mà trị dân. Không được bao lâu, trong nước sinh ra nhiều trộm cắp, thường núp náo ở các đồng lầy mà lấy của giết người, nhũng nhiễu lương dân. Tự Thái Thúc hối lại nói rằng: "Giá ta biết sớm theo lời Tự Sản thì đâu đến nỗi thế này." Rồi liền đem quân đi đánh bọn cướp ở đầm lầy mà giết hết. Từ đấy nước Trịnh mới bớt được trộm cướp. Đức Khổng Tử nói rằng: "Được lắm, chính sách khoan thì dân lờn thì lại phải dùng khoan. Khoan giúp cho mảnh, mảnh giúp cho khoan, có thế thì chính sách mới hòa được." Tả Khư Mình giải nghĩa: Tự Sản tên tự là Công Tôn Kiều, làm quan đại phu nước Trịnh thời Xuân Thu. Tướng là quan đứng đầu cả bách quan, giúp vua để hành chính. Tả Khư Minh là quan thái sư nước Lỗ, theo chí của Khổng Tử mà làm ra chuyện kinh Xuân Thu, gọi là Tả Thị Xuân Thu. Cho nên người ta thường xưng Khổng Tử là Tố Vương, Khư Minh là Tố Thần. Lời bàn: Tự Sản vốn là một người học rộng, chính trị giỏi, làm tướng nước Trịnh hơn 40 năm. Đối với trong thì dân bình trị, đối với ngoài thì các nước e nể. Ông là một bậc quân tử, có bốn điều hay: đối với mình thì tự trọng, đối với người mà mình phụng sự thì thành kính, nuôi dân thì có ơn huệ, khiến dân thì có nghĩa lý. Câu ông dặn Tự Thái Thúc đầy thật có ý lắm. Mảnh mà khiến cho dân sợ dễ bao nhiêu thì khoan cũng khiến cho dân sợ khó bấy nhiêu. Tuy cũng gọi là sợ, nhưng cái sợ trước không có giá, vì sợ bất đắc dĩ, sợ miễn cưỡng, sợ bề ngoài mà khinh trong bụng. Cái sợ sau mới gọi là sợ quý, vừa sợ vừa yêu, sợ mà kính phục, sợ như vui lòng mà sợ vậy. Như muốn được cái sợ sau, tất cái đức phải lo làm sao mới cảm hóa được nhân tâm đến bậc ấy. Còn thường thường phép trị dân không thể cứ khoan mãi được, vì khoan thì dân lờn. Lại cũng không thể cứ mảnh mãi, vì mảnh thì dân oán. Dân oán hay dân lờn cũng đều có trở ngại đến việc nước cả. Cho nên phải có khoan, lại phải có mảnh đắp đổi đỡ đần cho nhau thì mới được. Bốn chữ khoan mảnh tương tế thật đáng làm cái phương châm cho cả người cầm quyền trị dân vậy. 200. Can gì mà phá đi. Dân nước Trịnh thường hay đến trường học thôn quê để nghị luận những chính sách hay dở của quan liêu. Nhiên Minh bảo Tự Sản rằng: "Tôi định phá hết cả trường thôn quê, ông tính làm sao?" Tự Sản nói: "Để chứ, phá đi làm gì? Dân sự người ta sớm tối đến chơi trường học để nghị luận điều phải, điều trái của quan liêu làm. Cái gì người ta cho là phải, ta cứ thế mà làm. Cái gì người ta cho là dở, ta liệu mà đổi đi. Những kẻ nghị luận ấy tức là những ông thầy của ta, can gì mà phá trường học? Vả chăng tôi nghe nói, hết lòng làm điều phải thì mới đỡ được người ta oán trách mình. Tôi chưa từng nghe nói chỉ nạt nộ ra oai mà tuyệt được hết sự quán trách của người. Cũng như phải đắp đê mà giữ nước, chớ bỏ đê đi thì nước vỡ tứ tung, bao nhiêu người chết không thể cứu lại được. Này ta hẳn cứ để trường học, khiến thường được nghe những câu chê bai để làm thuốc chữa cho ta thì hơn." Nhiên Mình nghe Tự Sản xong nói rằng: nay tôi mới biết ông là một ông quan thầy đáng tôn như vậy. Tôi thật là kẻ bất tài, ông làm được như lời thì chẳng những một đám chúng tôi được trông cậy, mà cả nước cũng được nhờ theo vậy. Tả truyện giải nghĩa: Trịnh là một nước nhỏ thời Xuân Thu, ở vào huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam ngày nay. Nhiên Minh, người đời Xuân Thu, cùng quan ở nước Trịnh với Tử Sản. Tử Sản người đời Xuân Thu, học rộng có tài chính trị, là quan đại giỏi có tiếng của nước Trịnh. Lời bàn: người ta càng cao xa càng tôn quý bao nhiêu, thì càng xa sự thật bấy nhiêu. Sự thật hay thì hay thật, xong lại hay làm cho mất lòng, nên những người có địa vị cao ít khi được nghe sự thật. Thiên hạ không ai muốn mất lòng mình, thì ai dám nói sự thật cho mình biết. Nhiên Minh đây bảo phá nhà trường là vì nghe sự thật mà mất lòng, Tử Sản đây bảo giữ nhà trường là vì yêu sự thật, được nghe sự thật lấy làm vui sướng. Các nhà trường nước Trịnh bấy giờ có phải như các tờ báo ngày nay, là những cơ quan để cho dân chúng được tự do mà đàm luận về chính sách hay dở hay không? Nếu như vậy thì ta xưa nay dầu sự vẫn có cách là cho những điều nguyện vọng của mình đạt được tới chính phủ, mà chính phủ khôn khéo tưởng cũng nên lợi dụng cái cách ấy, không nên tuyệt đi vậy. Những câu Tử Sản nói ví như giữ đê cho nước chảy, để phòng sự lục ngập tràn trụa, rất nguy, hết lòng làm phải, chứ không phải ra oai nạt nộ mới tuyệt được sự quán trách của dân. Thật là những câu nói rất đúng với chân lý. Ôi một chính phủ mà vững bền hay hư hỏng, có thể nghiệm ở lòng yêu dân hay ghét dân. Nếu dân chúng đã ghét nhưng chính sách không ra gì, chúng dám nói ra miệng mà lại chỉ thị oai như muốn bưng miệng chúng, chớ không muốn sửa lỗi mình, thì có khác gì thấy nồi nước sôi trào ra ngoài không biết rút củi ra, lại cứ cầm que mà khuấy vào nước cho đỡ sôi hay không? 201. Hay dở đều do mình cả. Người làm quận trưởng một quốc gia, nếu mà bất nhân thì không thể nào nói phải với họ được nữa. Quốc gia suy yếu, ngoại biến đến nơi, họ vẫn cho là yên. Thiên tai nhân họa xảy ra luôn luôn, họ không biết là hại. Xa xỉ ăn chơi bạo ngược tàn ác, đi đến con đường diệt vong, họ vẫn lấy làm vui sướng. Hạng bất nhân ấy, nếu còn nói phải được với họ, thì đã chả đến nỗi có những chuyện nước mất nhà tan. Ngày trước có đứa trẻ hát câu: Thương lan chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh. Thương lan chi thủy trọc hề, khả dĩ trạc ngã túc. Nghĩa là nước sông Thương nếu mà trong, thì ta đem giặt giải mụn ta. Nước sông Thương mà đục, thì ta dùng để rửa chân ta. Đức Khổng Tử nghe thấy bảo học trò rằng: Chúng con nghe đấy, nước trong thì tự khắc người ta mới giặt giải mũ, còn đục thì tự khắc người ta chỉ để rửa chân. Đó đều là do nước tự thủ cả. Ôi, việc thiên hạ cái gì mà chẳng do tự thủ? Người ta tất tự khinh mình trước, rồi người ngoài mới khinh sau. Nhà mình tất tự hủy nhà mình trước, rồi người ngoài mới hủy sau. Nước tất tự phạt nước mình trước, rồi người ngoài mới phạt sau. Cũng tức như câu ở Thiên Thái Giáp: Thiên tác nghiệp do khả vi, tự tác nghiệp bất khả hoạn. Nghĩa là trời làm tai vạ còn tu tỉnh để mà tránh được. Nếu mình gây ra tai vạ thì mình làm mình chịu, chẳng có thể trốn tránh mà thoát chết được. Mạnh Tử. Lời bàn: kẻ có quốc gia mà đã bất nhân thì tâm thần mê muội, công việc đảo điên, không còn biết phải trái là gì nữa. Nguy cũng mặc, tai cũng mặc, đến mất đức cũng mặc. Kịp khi đã bại hoại diệt vong rồi thì lại đổ do mệnh trời quy tội cho người, có biết đâu là tự mình gây nên mối họa cho chính mình cả. có thân không biết tu, có nhà không biết trị, có nước không biết giữ. Thế là khiến cho người ta khinh mình, cho người ta phá mình, mời người ta đánh mình. Ôi sự biến cố mấy khi tự dưng mọc ra đâu, muôn sự do tự mình gây nên hết. Nếu người có trách nhiệm giữ quốc gia, nên nhớ lấy cái nghĩa tự thủ, để tránh lấy cái vạ tự tác. 202. Ngụy biện. Nước Tề có kẻ thờ vua, thân được vinh hiển, nhà được sung sướng. Khi vua có hoạn nạn, anh ta không chịu liều chết để cứu giúp vua. Một hôm, anh gặp bạn cũ ở đường. Người bạn cũ lấy làm ngạc nhiên hỏi: "Tôi cứ tưởng bác chết rồi, mà ra bác vẫn còn sống kia đấy ư?" Anh ta thưa: "Phải, tôi còn sống chứ. Phàm đi làm tôi tớ người ta, chỉ cốt có lợi, mà chết theo người ta thì có lợi ích gì, cho nên tôi chả có chết theo." "Bác ăn ở như thế thì còn mặt mũi nào mà trông thấy người ta dưới chính suối nữa?" "À, thế cứ như ông nói, thì ra ông cho khi chết nhắm mắt rồi mà vẫn còn trông thấy người ta được ư?" "Ôi, những người đời chịu ơn vua mà chẳng tuẫn nạn vua đều là kẻ đại bất nghĩa. Thế mà khi có ai nói đến lại biện bác cãi lẽ, tự cho mình là phải. Thối thường ở một nước loạn, ý nghĩ có câu nói thường hay trái nhau: lã thị xung thu." Lời bàn. Bài này tác giả nói chung với vua đã kết luận rõ ràng ở dưới rồi, nhưng ta còn có thể nhân đó bàn rộng ra mà nói được rằng cái trò ở đời người chỉ vụ lợi thì không còn biết nghĩa là gì nữa, hoặc khi có ai giảng giải cho thì lại tìm câu khéo nói viện lý sự cùng để tế toái đi cho xong, vẫn tự cho là mình phải, là mình có lẽ. 203. Không chịu theo kẻ phản nghịch. Trần Hùng lúc giết vua xong, sai 6 người dũng sĩ đến bắt Tử Uyên Thê phải theo mình. Tử Uyên Thê nói: "Nhà ngươi muốn cho ta vào đảng, ý hẳn cho ta là trí chăng? Nhưng bày tôi giết vua mà không cản được, ta chẳng phải là trí. Cho ta là nhân chăng? Nếu ta thấy lợi mà phản nước, ta chẳng phải là nhân. Cho ta là dũng chăng? Nhưng đem binh đến ăn hiếp ta, ta sợ mà theo ngươi, ta cũng chẳng phải là dũng. Ví bằng ta không có 3 điều ấy, ta về phe với ngươi thì có bổ ích gì cho ngươi? Ví bằng ta có 3 điều ấy thì đời nào ta theo ngươi mà ngươi dỗ?" Trần Hằng bèn tha Tử Uyên Thê. Tần Tự giải nghĩa. Trần Hằng là người quyền thế thời Xuân Thu, giết vua Giản Công nước Tề, lập vua Bình Công. Tần Tự là sách của Lưu Hướng, người đời nhà Hán soạn. Lời bàn. Trần Hằng mà dụ Tử Uyên Thê vào đảng là có ý mong cậy Tử Uyên Thê về sau này nhiều lắm. Không ngờ Tử Uyên Thê đáp: "Hắn mà thật là người đủ trí nhân dũng thì bao giờ dỗ được, mà nếu hắn là người trí nhân dũng đều không có thì dỗ hắn về làm chi?" Câu đáp thật khéo, thật có ý nghĩa, đủ làm cho Trần Hằng suy nghĩ cả đôi đường mà phải thôi dỗ ngay, không còn do dự gì nữa. 204. Cách cư xử ở đời. Cư xử với người mà gốc gách nghiêm ngặt quá là cái đại bệnh ở đời. Bậc Thánh Hiền xử với người đời không có giây phút nào là rời bỏ được cách ôn hòa, trung hậu, nên mới có câu: "Phím ác chúng", nghĩa là rộng yêu tất cả loài người. "Hòa nhi bất đồng", nghĩa là xử với người hòa, hợp mà không ai vua phe đảng. "Hòa nhi bất lưu", nghĩa là xử với người hòa nhã mà không đua theo quá trớn. "Quần nhi bất đảng", nghĩa là liên hợp với mọi người, cho nhân quyền mà không vào bè kết đảng với ai cả. "Chu nhi bất tiện", nghĩa là công bình mà chẳng thiên tư. "Từ từ khải dị", nghĩa là nhân đức êm ái, vui vẻ, dễ dàng. Ái nhân nghĩa là yêu loài người. Thân nhân nghĩa là gần gũi với dân và đi sát với dân, coi dân như là anh em, con cái. Thiên hạ nhất gia, Trung Quốc nhất nhân nghĩa là coi cả thiên hạ như một nhà, coi cả nước như một người. Nếu là người mà cứ vò vỏ một mình, tính nết khe khắc, lạnh nhạt, chẳng thân với ai, thì thật là một hạn chứng ngại cho xã hội. Dù cho là người phương chính, tính nết độc lập, cũng không phải là hàng ứng dụng với đời, chẳng qua là người nhất tiết quyến giới mà thôi. Lã Khôn giải nghĩa: phương chính là gốc gách ngay thẳng, nhất tiết quyến giới chỉ khẳng khái giỏi được một bề một mặt. Lời bàn: mùa xuân khí trời có đầm ấm ôn hòa thì muôn loài mới sinh tươi nảy nở và phồn thịnh được. Người đối với người cũng vậy, trong gia đình ngoài thì xã hội, có hòa khí mới có thể sống chung với nhau mà an cư lạc nghiệp được. Ta dù có được là người tốt chăng nữa mà cứ một mực gốc gách nghiêm ngặt với người, thì người lấy làm khó chịu và không thể nào thân với ta được. Không chịu được nhau, tất nhiên hay khích bác nhau, thành cả đôi bên không được yên vui, sung sướng, mà công việc ở giữa vì thế mà hỏng cả. Cho nên thánh hiền ở đời không bao giờ thế, bao giờ cũng giữ được cái thái độ ôn hòa, không a dua, xu phụ ai, cũng không ghét ai để cho người đau đớn mà sinh biến. Những câu tác giả lược ra mà liệt vào bài này thật là những vị thuốc rất hay để chữa cho nước có tính khắc khe, quá thẳng với đời mà hay ghét đời, chán đời vậy. 205. Tự xét lại mình. Người quân tử sở dĩ khác người là vì lúc nào cũng để tâm đến việc nhân, để tâm đến việc lễ. Đã là người có nhân thì yêu người, đã là người có lễ thì kính người. Mà theo lẽ thường, yêu người thì người tất yêu lại, kính người thì người tất kính lại. Người quân tử ăn ở như vậy mà dáng hoặc còn có kẻ đem thối ngang ngược đối đãi lại, thì tất nhiên tự xét ngay mình lại, chắc mình còn bất nhân, chắc mình còn vô lễ, thì họ mới xử với mình như thế. Chứ tự dưng thì có khi nào họ lại ngang ngược với mình được. Người quân tử xét lại thật mình có nhân, thật mình có lễ, mà người ta đối đãi với mình vẫn ngang ngược như trước, thì tất xét lại mình ta, tuy nhân, tuy lễ thật, nhưng ta chưa được hết lòng chăng? Nếu người quân tử xét rằng thật đã hết lòng mà thối người ngang ngược vẫn như trước, thì bấy giờ người quân tử nói: hạng này thật là hạng càng dở. Người mà đến như vậy thì có khác gì loài vật? Đối với loài vật thì ta còn so kể làm chi nữa. Mạnh Tử lời bàn: ai cũng đều là người cả, nhưng người quân tử chỉ khác người vì cái tâm không tàn ác, không bỉ bạc. Tâm đã như thế thì thường yêu người, quý người. Yêu quý người mà người yêu quý lại là chí lý thường. Song ở đời có nhiều việc bất ngờ, đã không đem điều phải ăn ở lại việc phải, lại còn dở lối cường bạo vô lý. Thế mà người quân tử xử với bọn ngu ngoan ấy vẫn ân cần tự xét mình đến 3 lần, thật là vẫn sẵn lòng thương xót, biết cách chu toàn, không có ý gì tự cho mình là phải mà tuyệt bỏ người đời cả. Cái học trách kỷ trong làm cho mình hay thêm, ngoài làm cho người dễ theo điều phải, thật là hay lắm vậy. 206. Không nên câu nệ. Trời không thể làm cho hoa mùa nọ nở vào mùa kia, cho nên thánh nhân không trái thời. Đất không có thể làm cho khí hậu xứ kia đổi thành xứ nọ, cho nên thánh nhân không trái tục. Thánh nhân không thể làm cho tay biết đi, chân biết cầm, cho nên thánh nhân không làm cho trái cái tài riêng. thánh nhân lại không có thể làm cho cá biết bay, chim biết bơi dưới nước, cho nên thánh nhân cũng không dùng cái tài riêng của người. Vì vậy, lúc nên động, lúc nên tỉnh, lúc nên tối, lúc nên sáng, ta không nên câu nệ một đường nào thì mới là hợp đạo. Quan Doãn Tử lời bàn: hết thảy động vật thực vật, cả đến người ta, mỗi loài mỗi giống thường có đặc tính riêng của loài ấy, giống ấy. Cách trí dù có tinh xảo cũng không thể bắt cho cả mọi loài, mọi giống cùng y như nhau cả. Suy như thế thì bất cứ về mặt gì, tính tình, phong tục, cho đến cả tôn giáo, học thuật, ta không nên câu nệ chấp nhất một đường nào, mà chỉ biết cái phải của ta, không rõ cái phải của người, ta phải có rộng lượng, dâng được cả một cái, bao quát được cả mọi việc, thì ngõ hầu mới là người thông hiểu và sáng suốt vậy. 207. Tri kỷ. Thập Phổ người nước Tề thời Xuân Thu có tiếng là người giỏi, anh ta phải tội oan bị giam trói. Án Tử đi chơi, gặp ở đường Tháo một con ngựa đang đóng xe ra bán để chuộc tội cho anh ta, rồi đưa lên xe đem ra về. Về đến nhà, Án Tử chẳng hỏi han gì đến, vào ngay nhà trong rồi ở mãi không ra. Thập Phụ tức giận bỏ đi và nói rằng từ rày không bước đến nhà của Án Tử nữa. Án Tử nghe tiếng ngạc nhiên, sửa khăn áo chạy ra tạ rằng: tùy tôi chẳng sai gì, song cũng vừa gỡ được tội cho ông, sao ông lại vội cự tuyệt tôi như thế? Thập Phụ nói: không phải, tôi nghe người quân tử gặp phải kẻ bất tri kỷ thì phải cực thân mới gặp được người tri kỷ thì mới được hả dạ. Tôi đã phải giam trói oan là tôi gặp phải kẻ bất tri kỷ, tôi nay gặp được ông đã biết tôi mà chuộc cho tôi khỏi tội oan thì ông là tri kỷ của tôi. Nếu tôi lại gặp phải người tri kỷ mà vô lễ thì thà rằng tôi cứ ngồi trong chỗ giam.